Hàn Huyền Phi xê dịch cơ thể, muốn đẩy vật trong nội thể ra ngoài, nhưng ngón tay bên trong đã nhấn vào chỗ nhạy cảm, xoa nhẹ, người ở trên cũng cúi xuống, đem phân thân cứng như sắt của Hàn Huyền Phi ngậm vào trong miệng. Trước và sau đều bị kích thích mãnh liệt làm cho tất cả phản kháng của Hàn Huyền Phi đều hỏng hết. Hắn cong người, run lên một trận kịch liệt, nhưng lại vô lực ngã phịch xuống giường. Dục vọng đã nuốt hết tia lý trí cuối cùng. Hắn chỉ có thể mê muội mở rộng cơ thể, mặc cho nam nhân đùa giỡn chỗ kín đáo của mình. Thấy huyệt khẩu cơ hồ đã mở ra, ngọc hoành trương lên đã sắp nổ tung. Tiền đoan chảy ra một luồng dịch thể. Hơn nữa sự nhẫn nại cũng đã đến giới hạn, thì dịch nhịn không được nữa mở rộng chân Hàn Huyền Phi ra. Đem chân Hàn Huyền Phi gác lên vai mình, lấy hung khí cực đại của mình đối chuẩn với tiểu huyệt đang không ngừng co rút. Mạnh mẽ húc một cái, thiết bổng đó đánh thẳng một đường, chạm vào chỗ sâu nhất trong cơ thể mềm mại. À, kỳ dịch gầm nhẹ một tiếng, dục vọng bị áp chế trong thời gian dài đã được giải phóng. Khoái cảm mãnh liệt muốn nổ tung, thì dịch dùng sức lực toàn thân mới không lập tức phát tiết vào cơ thể mỹ diệu kia. Đối với ngọc hoành to lớn kia thì tiểu huyệt nhỏ hẹp vẫn giống như bị cưỡng ép phá vỡ xâm nhập vào. Chỗ yếu ớt kia phải chịu sự va chạm mãnh liệt, Hàn Huyền Phi theo thói quen giấu đi tiếng kêu trong miệng. Đau đớn kêu rên, đôi chân mày vì nhịn đau mà co chặt lại, hai mắt nhắm nghiền, đôi tay bấu chặt ga giường. Cơ thể run rẩy cho kỳ dịch biết, hắn đau đớn vì bị cự vật xâm nhập, kỳ dịch giáng nhịn lại dục hỏa đang xông lên điên cuồng. Ngừng lại không dám động loạn trong nội thể Hàn Huyền Phi. Tay của kỳ dịch vuốt ve phân thân mềm nhũn vì đau của Hàn Huyền Phi. Xoa bóp lên xuống, dùng ngón cái quẹt qua linh khẩu, nhẹ nhàng sờ lên khe hở nhỏ trên mặt, thấy dục vọng đã dần dần trở về với Hàn Huyền Phi. Đôi mày nhíu chặt đã giãn ra, tình dục dày đặc lại nhuốm lên mặt hắn, kỳ dịch lúc này mới bắt đầu lay động, bắt đầu cẩn thận trừ sáp từng bước không khống chế được. Khoái cảm chồng chất khiến kỳ dịch cực độ nôn nóng, hắn gia tăng sự lay động trong nội thể Hàn Huyền Phi. Mỗi lần đều đem vật thể hoàn toàn cắm vào tiểu huyệt nhỏ bé. Lại dùng toàn lực trọng trọng đâm vào, mỗi lần thẳng tiến. Vật thể như cây chùy cực đại muốn phá nát trực tràng yếu ớt. Hưởng thụ nghe tiếng rên rỉ không cách nào nhịn được của Hàn Huyền Phi. Hông của Hàn Huyền Phi bị treo ở không trung, không thể nào dùng sức, khiến cảm giác va chạm càng kịch liệt. Ngọc Hoành hoàn toàn xông vào trong nội thể làm hắn rên lên không ngớt. Đã mất đi sức lực để giãy giụa, khi kỳ dịch cường hãn chiêu tống, cái đầu vô lực của hắn lặng trọng lắc. Loại tư thế này khiến hắn hoàn toàn bị khống chế, khiến toàn thân hắn tràn ngập mùi vị dâm đãng, cám dỗ dục hỏa của kỳ dịch càng thêm cao trào. Kỳ dịch không tiết chế sự va chạm mãnh liệt, dường như muốn phá hủy người dưới thân, đem vật thể như trường mâu của mình đâm vào trong cơ thể đó. Xuyên qua người, phía sau trừ sáp ma sát mang đến kích thích mãnh liệt. Khoái cảm pha lẫn sự đau đớn không thể nào lý giải. Bức Hàn Huyền Phi sắp phải kêu lên thất thanh hẳn áp chế tiếng kêu kích tình. Lại làm cho cơ thể càng thêm nhạy cảm, khi tay kỳ dịch lại lần nữa nắm chặt vật phía trước. Hàn Huyền Phi không thể nào áp chế được bản thân nữa. Một cơn dồn nén rất nhỏ, khiến hắn kêu lên một tiếng, đầu của hắn ngẩng cao về phía sau, hầu kết lên xuống kịch liệt, cả người đầy mồ hôi, hắn run run nhấc tay lên. Đưa ngón tay vào trong miệng cắn chặt, ngăn chặn tiếng kêu vì khoái cảm quá lớn mà phát ra. Kỳ dịch đem hai chân đang gác cao của Hàn Huyền Phi xuống. Để nó kẹp hai bên hông mình, đưa tay ôm lấy người đã hoàn toàn vô lực, rút ngón tay bị cắn đến sắp bật máu kia ra. Thương tiếc ngậm lấy, thấm ướt từng ngón, Hàn Huyền Phi bị giao hoan điên cuồng đến sắp phát điên được một cơ hội thở dốc. Hắn mở to đôi mắt vì dục vọng mà ướt át, ngơ ngác nhìn động tác của kỳ dịch, hắn có thể cảm thấy sự thương tiếc của kỳ dịch là xuất phát từ trong lòng. Cũng cảm nhận được bản thân đang từng chút một bị đắm chìm. Hắn đưa tay ra, chủ động vòng qua cổ kỳ dịch, đem người dán sát vào vòng tay kỳ dịch, cuồng hỉ chiếm cứ toàn thân kỳ dịch. Kỳ Dịch siết chặt người trong lòng, hôn lên cái trán đang đổ mồ hôi kia, lại bắt đầu một trận xung kích mới. Hưng phấn hài lòng hắn càng gia tăng sức lực, cuồng bạo dùng cây kiếm dài của mình đâm xuyên qua cơ thể mỏng manh. Mỗi lần xuyên qua đều làm cơ thể Hàn Huyền Phi run lên. Không cách nào dùng tay để ngăn miệng lại. Lại không cắn môi được, Hàn Huyền Phi mất đi sự khống chế. Khi Kỳ Dịch tiến công đã kêu lên, mạnh một chút, mạnh chút. Hàn Huyền Phi đã không còn biết mình đang nói cái gì. Không ngừng khẩn cầu Kỳ Dịch tiến công vào sâu hơn. Hàn ôm chặt Kỳ Dịch, lý trí đã tan nát chìm đắm trong khoái cảm mà Kỳ Dịch mang đến. Khi cơn sóng vô tình từng cơn ập đến, hắn chịu không nổi kích tình cuồn cuộn trong cơ thể. Tất cả huyết dịch trong nội thể đang sôi sục, gào thét, trông chất giống như sắp nổ ra. Tôi không xong rồi, dừng. Dừng lại đi, tôi không được nữa rồi. Hàn Huyền Phi thất thanh kêu lên, hai tay vô lực thả lỏng, cả người ngã về sau. Kỳ Dịch thưởng thức biểu hiện cao trào đã gần như mê loạn của Hàn Huyền Phi. Càng gia tăng tốc độ lay động vật cực đại của mình. Ma sát vào nội đạo sắp bốc cháy. Hàn Huyền Phi kêu lên gần như mất tiếng. Kịch liệt vặn vẹo cơ thể. Tôi không được rồi cậu sắp đâm chết tôi rồi. Tiếng kêu của hắn khiến Kỳ Dịch phát cuồng. Lời nói dâm loạn sắp bước ra. Hắn đột một tăng tốc động tác. Gia tăng sức lực kịch liệt. Càng điên cuồng kịch liệt chiêu tống trong nội thể Hàn Huyền Phi. Hàn Huyền Phi đột một bật dậy. Gắt gao nắm lấy phân thân mình. Toàn thân cứng đờ điên cuồng run rẩy. Dịch thể đặc sệt trắng đục bắn ra. Bắn vào trước ngực Kỳ Dịch. Rơi xuống bụng hắn. Hậu huyệt co rút kịch liệt đồng thời đem đến sự khoái cảm cực đỉnh điểm cho Kỳ Dịch. Khiến Kỳ Dịch cũng bắn ra dịch thể nóng hổi vào tận sâu trong cơ thể Hàn Huyền Phi. Cả phòng trở nên yên tĩnh, chỉ nghe thấy tiếng thở dốc, trong không khí tỏa ra mùi tanh nồng tính ái. Không biết đã ngã trên người Hàn Huyền Phi bao lâu, Kỳ Dịch không dễ dàng gì mới tỉnh táo lại sau cơn cao trào thất thần. Thể xác và tâm hồn tràn đầy cảm giác hạnh phúc, hắn rút phân thân đã mềm nhũn ra, cúi đầu, liên tiếp hôn lên người Hàn Huyền Phi đang thở gấp kia. Cẩn thận ôm hắn vào trong lòng. Từ từ hoàn hồn lại, Hàn Huyền Phi đẩy Kỳ Dịch ra, lại thấy Kỳ Dịch tuy là quần áo nhếch nhác, nhưng toàn thân vẫn còn mặc áo ngủ, còn mình lại không một mảnh vải, toàn thân lồ lộ ra trước ánh đèn sáng trưng. Hắn vừa giận vừa thẹn cuộn người lại, đưa tay kéo chăn che lại cơ thể dơ bẩn. Kỳ Dịch tức cười nhìn hắn, che cái gì, toàn bộ trên dưới cơ thể cậu từ lâu tôi đã thấy hết. Sờ hết rồi. Hàn Huyền Phi bị Kỳ Dịch nhắc tỉnh vừa nãy tất cả động tác sắc tình của mình. Lời nói dâm ô cũng đã phun ra rồi. Hắn bị cảnh không biết thẹn của mình vừa nãy làm cho hoảng sợ. Xấu hổ vô cùng ngồi ngơ ngác trên giường. Lúc này vốn không biết phải đối diện với Kỳ Dịch như thế nào. Kỳ Dịch thấy đôi mắt hắn hiện ra sự thẹn thùng. Vội vàng ôm hắn lại. Chọn lời nói trăm ngàn dịu dàng nói ra. Hết nửa ngày. Hàn Huyền Phi vẫn ngồi thẫn thờ trong chăn không nói lời nào. Kỳ Dịch nghĩ một hồi, rồi nhảy xuống giường, cởi sạch quần áo trên người. Tôi cũng cho cậu xem, cậu muốn nhìn chỗ này của tôi cho cậu xem hết. Nói xong liền bày ra tất cả mọi góc độ trên cơ thể trước mặt Hàn Huyền Phi. Hàn Huyền Phi động một cái, ngước mắt lên thấy Kỳ Dịch bày ra đủ mọi tư thế lực sĩ. Cảm thấy thực sự rất tức cười. Bất giác muốn cười lên, Kỳ Dịch thấy hắn đã đỡ hơn, lại vội vàng trèo lên giường, cười nói, làm tình thì phải cởi ra hết, cậu lại không phải là phụ nữ bó chân, sao lại phong kiến như vậy, sao hả, chúng ta làm một lần nữa đi, tôi không muốn. Hàn Huyền Phi vội vàng cự tuyệt, trèo xuống giường, muốn làm tự cậu làm đi, tôi phải đi tắm. Hắn vừa vào phòng tắm liền xoay người khóa cửa lại. Bị bỏ rơi, Kỳ Dịch nhìn xuống phân thân đang ngẩng cao của mình. Bất đắc dĩ nói, ngoan ngoãn nhịn đi, người ta không thèm cậu nữa. Hắn tuy vẫn còn muốn làm một trận đại can 300 hiệp với Hàn Huyền Phi. Để giải tỏa dục vọng hơn một tháng nay. Nhưng dục tốc bất đạt, Kỳ Dịch trong lòng biết rõ. không dễ dàng gì Hàn Huyền Phi mới chịu chấp nhận mình. Sẽ có cơ hội đại chiến đến Lê Minh, tôi sẽ chơi cho đến khi cậu hứng thú mà ngất xỉu mới thôi. Cậu chờ đó, Kỳ Dịch một mình trong phòng nghiến răng nói. Kỳ Dịch nằm trong chăn, ôm Hàn Huyền Phi, vừa than thở vừa vuốt ve cơ thể hắn, luôn động viên Hàn Huyền Phi làm một lần nữa. Nhưng Hàn Huyền Phi chết cũng không đồng ý, muốn dùng tay khiêu khích dục vọng của hắn. Nhưng tay chưa đưa đến chỗ đó, đã bị chặn lại, thậm chí bị Hàn Huyền Phi hung hãn nhéo chặt, Kỳ Dịch làm một chút vừa phải cắn răng chịu đựng mơ u bàn tay bị nhéo đau. Vừa muốn ôm chặt Hàn Huyền Phi, không muốn hắn rời xa mình một mm nào, lại dục dịch tìm cơ hội sở mó lung tung. Hàn Huyền Phi luôn phải ngăn cản bàn tay ma quỷ của Kỳ Dịch. Vừa nhéo lại vừa đánh, còn muốn giãy ra khỏi vòng tay Kỳ Dịch, không cho hắn hôn loạn. Hai người tranh chấp túi bụi trong chăn không thể dàn xếp. Động tác nhỏ rất nhanh đã trở thành hai người đang đánh nhau. Ở trên giường lăn lộn, Kỳ Dịch nhất thời không khống chế được Hàn Huyền Phi, cho dù khều vào hông hắn, cúi đầu gặm vào cổ hắn, còn đưa đầu lưỡi ra liếm liếm. Hàn Huyền Phi sợ ngứa nhịn không được cứ cười mãi, liều mạng giãy dụa cơ thể, đánh loạn xạ lên người Kỳ Dịch, muốn hắn dừng sự hành hạ này lại, cho đến khi Hàn Huyền Phi thực sự không tài nào nhịn được. Kêu to lên, cậu còn làm như vậy, tôi sẽ giận đó. Kỳ Dịch mới chịu ngừng tay, đắc ý đem Hàn Huyền Phi gắt gao áp xuống hạ thân. Cười hi hi nhìn hắn, Hàn Huyền Phi luôn thở hổn hển, không phục trừng mắt nhìn Kỳ Dịch, hừ một tiếng rồi xoay đầu đi mặc kệ Kỳ Dịch. Kỳ Dịch tiến gần đến mặt hắn, ngửi loạn nói, mặc kệ tôi, bỏ mặc tôi sẽ làm lại đó, mau giống như lúc nãy cười với tôi một cái đi. Hàn Huyền Phi tuy mặt không thèm để ý nhưng hắn giả trái non hạt. Khi Kỳ Dịch vừa làm một động tác, hắn lập tức bị dọa đến mềm nhũn ra. Được rồi, tôi cười, không được tự nhiên cả nửa ngày. Bị Kỳ Dịch thúc giục mới xả ra một nụ người quái. Kỳ Dịch nhìn thấy liền cười to ha ha, làm gì mà miễn cưỡng vậy, cười giống như gặp quỷ, khó coi đến vậy. Hàn Huyền Phi bị Kỳ Dịch cười làm cho ngại ngùng, giận dỗi kêu lên, thì chính là gặp quỷ đó. Thấy được con quỷ to đầu nhà cậu, quỷ háo sắc, lời nói chưa dứt, đã nhịn không nổi cười lên khúc khích. Hắn vì nụ cười của mình mà giật mình, vội vàng nín lại, mất tự nhiên né khỏi ánh mắt của Kỳ Dịch. Hắn không muốn quá thân mật với Kỳ Dịch, trong lòng bắt đầu hối hận bản thân đã hời hợt. Hắn xấu hổ cúi mắt xuống, không biết nên bày ra biểu hiện gì mới tốt. Kỳ Dịch thấy Hàn Huyền Phi biểu hiện khó xử, trong lòng hiểu được liền cười lên, ôm hắn vào lòng, không làm loạn nữa, bắt đầu khẽ tiếng trò chuyện tạp nham với hắn. Đúng rồi, sao cậu lại biết tiếng Nhật? Kỳ Dịch đột nhiên nhớ đến chuyện làm hắn cảm thấy rất kỳ lạ này. Ở trại quản giáo lúc buồn chán, đã học được, Hàn Huyền Phi sớm đã mượn một cái cớ rất tốt. Kỳ Dịch không có biểu thị gì, lại hỏi, còn học được gì nữa? Còn biết được một ít tiếng Anh, lúc trung học học cũng không đến nỗi tồi, học vì tiện cũng thi đậu. Ha, thiên tính học ngoại ngữ của cậu rất tốt ha. Phải đó, tôi còn biết mấy thứ tiếng nữa. Hàn Huyền Phi không muốn tiếp tục vấn đề này nữa, làm ra một bộ mặt mệt mỏi. Quả nhiên, Kỳ Dịch lập tức bỏ việc dò hỏi, đắp chăn lại cho hắn, nói, hôm nay mệt cả ngày rồi, mau ngủ đi, cách chương.